Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, D55. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Laura vẫn là đi. Từng tuổi này bên trong, nàng biết các nam sinh đầu chính giữa cả ngày lẫn đêm cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Không dám đi đánh cuộc Diệp Đông Thanh có phải là thật hay không giống như nhìn bề ngoài như vậy. Chính trực, có thể để cho trên đất ngủ, chờ lát nữa là có thể nói lên giường chen chen, rồi sau đó hóa thân, người sói. Chiêu thức không sai biệt lắm đều là như vậy, cho nên cảm thấy hay là trở về mình thuê nhà trọ nhỏ ngủ tương đối khá. Nàng đã từ đó là rượu mẫu thân nhà rời ra ngoài. Không dự định trở về nữa. Nước Mỹ người tuổi trẻ, 18 tuổi sau dọn ra ngoài một mình sinh hoạt nơi nơi. Trưởng thành ý nghĩa có thể bắt đầu thuộc về mình cuộc sống mới. Diệp Đông Thanh không có vấn đề. Khách sạn 4 mùa giường vừa sạch sẽ lại thoải mái. Cách vách cũng không có một vị xử lý đặc thù nghề nghiệp cô nương. Lấy một loại phù khoa thanh âm gào thét, khóa kỹ sau cửa rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Hơn 10 ngày tới nay hắn lần đầu tiên ngủ nhanh như vậy. Ngày thứ 2, sáng sớm liền ra cửa. Tiếp tục dựa theo giấy kiểm chứng lên địa chỉ. Đi trước tiến hành sát thi. Theo ngày hôm qua thi ác bất đồng. Sát thành tích cuộc thi cũng bị nước Mỹ tất cả trường đại học, cao đẳng thành tựu nhận tiêu chuẩn. Thật ra thì hai loại thi thi một loại liền đủ. Ngày hôm qua thi ắc phát huy không tệ, vì vậy đưa đến ngày hôm nay hắn thoải mái hơn. Trường thi lên lấy ra hai người thông đồng ăn gian học sinh. Vậy không quan Diệp Đông Thanh chuyện, có chút đề mục còn nhớ, làm tương đối thuận tay. Đến khi ngày hôm nay thi xong sau đó, chỉ cần ở nhà chờ đợi thành tích đi ra, không chuẩn bị về lại trường cấp 3 đọc sách. Vô luận thành tích lý tưởng không để ý tới muốn, cũng sẽ không trở về. Hắn thời gian còn không có nhiều đến tùy tiện lãng phí đến nước. Kim tiền nhưng cho tới bây giờ cũng không ngủ. Đọc sách và kiếm tiền sao để cổ phiếu so sánh. Cái nào nặng nhẹ liếc qua thấy ngay. Bên kia, tiểu thư Laura nghe theo Diệp Đông Thanh an bài. Đang gọi điện thoại cho lão sư mời một nghỉ dài hạn sau đó. Chở ngồi xe taxi đi tới phố Uôn. Tổng không thể đần độn đứng ở đường vừa nhìn. Nàng tìm nhà quán cà phê. Bên trong có không ít người đang nói chuyện làm ăn. Một bên đọc phố Uôn Truyền Kỳ cái này bản John Insana viết sách. Một bên để ý chú ý tới mọi người biểu lộ ra tư thái. Diễn cảm, cho đến lúc này, Laura vẫn không biết rõ Diệp Đông Thanh muốn làm gì. Bất quá đối phương ổn định và tự tin, tổng để cho nàng không tự chủ được tin tưởng Diệp Đông Thanh thật có thể mang mình lại kiếm được nhiều hơn tiền, lấy là chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo cái loại đó. Dù sao khẳng định so với tiếp tục trở về làm bán lẻ mạnh. Một mực đến khi buổi chiều 3 giờ, sát thi đã kết thúc, nhưng mà Diệp Đông Thanh không có đánh điện thoại tới đây. Tiểu thư Laura cái mông cũng ngồi đã tê dần, trước mặt cái này bản nàng không quá cảm thấy hứng thú sách. Vậy từ đầu tới đuôi đọc một lần, rốt cuộc không chịu được tính tình, cho hắn gọi điện thoại, hỏi lúc nào đụng đầu. Hơi chờ một lát, đại khái cỡ nửa tiếng, ta mới vừa ở trong tiệm thấy được một khoản thật không tệ xe. Đang chuẩn bị trả tiền mua nó đâu. Còn có một chút thủ tục không có xử lý xong. Ngươi bây giờ ở đâu? Nghe được Diệp Đông Thanh nói như vậy, Laura không nhịn được cảm thấy. Tên này đại khái là điên rồi. Trước chiếc kia ngựa hoang nói ném liền ném. Thi xong thử không đến tìm mình. Lại có thể lại chạy đi mua xe. Nàng không phải là không biết Diệp Đông Thanh lai lịch. Ở Laura xem ra hẳn cố gắng gửi tiền mới đúng. Thà xài 10-20k đô la mua xe, không bằng trước cho mình thuê bộ nhà trọ. Tổng không thể một mực ở trong khách sạn ở. Tiền là Diệp Đông Thanh. Cẩn thận tính ra hai người mới biết không mấy ngày. Laura rất muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. quan hệ còn chưa tốt đến có thể can thiệp hắn lối sống đến nước. Cứ việc ở Laura xem ra, tiếp tục như vậy được lợi nhiều đi nữa cũng không đủ dùng. Mua đồng hồ, mua xe, nếu không phải là ở khách sạn 4 mùa đợi một chút. Tiêu tiền bàn tay chân to, sau này hơn phân nửa sẽ phá sản. Lối sống bất đồng, sinh ra bất đồng phương thức suy nghĩ. Tiểu thư Laura thở dài nói, phố Uôn Starbucks, người biết nhà này quán cà phê ở đâu sao? Phố Uôn giống như là Diệp Đông Thanh nhà, lập tức trả lời nói, ok, chờ ta lát nữa đi đón ngươi. Chấm ngoặc kép, 10 đến 20k đô la xe. Laura còn đánh giá thấp Diệp Đông Thanh. Giờ phút này hắn đang Mercedes-Benz phòng triển lãm bên trong. Sau khi cúp điện thoại đưa điện thoại di động chứa vào túi. Trước mặt là một chiếc Mercedes-Benz G-Class, màu đen thân xe, phương phương tránh tránh hình dáng. Đuôi xe mang theo AMG, Z55 nét chữ. Trục bánh xe đổi thành càng khốc kiểu. Nội thất và mặt ngoài cũng bị tiểu biên độ sửa đổi qua. Giá bán tổng cộng 70.000-4.000 đô la. Còn tặng một cây dù đi mưa. Một khoản dương hành lý. Nói người Mỹ không vật chất. Vậy hơn phân nửa không được rõ chân chính người Mỹ. Thành tựu toàn cầu lớn nhất xa xí phẩm. Xe sang tiêu xài. Nếu mọi người không thích chúng, làm sao có thể bán nhiều như vậy? Càng nghèo càng phải để cho mình xem có tiền. Nhất là ở tiền không nhiều những người nghèo trước mặt. Tối hôm qua chịu tốn hơn 3.000 đô la là tiểu thư Laura mua quần áo. Ngày hôm nay vậy chịu tốn hơn 70.000 đô la. Mua một chiếc có thể để cho mình thoải mái xe sang. Biết tiếp theo cần tiền. Diệp Đông Thanh đem mới vừa mua không mấy ngày Amazon cổ phiếu lại bán đi. Không chỉ có không tăng giá trị, còn hao tổn 3 điểm, tới tay 96.000 nhiều đô la. Cái này coi là chuyện tốt, thuyết minh người đầu tư và cơ cấu đầu tư vẫn đối với Internet khoa học kỹ thuật cổ không lòng tin. Tiền ngay tại trong tài khoản, cả thẻ làm xong bảo hiểm xe đợi một chút thủ tục sau đó. Hắn từ phòng triển lãm bên trong đem cái món này AMG55 lái đi. Đại lý đưa cái tạm thời ngắn hạn bảo hiểm, tổng cộng chỉ có 7 ngày. Trong khoảng thời gian này đi DMV, xe cộ quản lý nơi, làm bảng số là được. Diệp Đông Thanh còn không có bằng lái, bị bắt sẽ gây ra chút phiền toái nhỏ, chỉ có thể nói lá gan tương đối lớn. Nước Mỹ xe sang giá bán không cao, chủ yếu là quan thuế cực thấp, phía sau nuôi tiền xe dùng không tiện nghi. Hắn cảm giác được mình có thể kiếm được tiền. Làm sao cân nhắc nuôi lái xe tiêu chuyện. Xe thể thao cố nhiên khốc. Trước kia Diệp Đông Thanh siêu tầm qua mấy chiếc. Trong đó không thiếu Bugatti. Aston Martin 177. Hàng cũ Enzo Ferrari các loại. Mở chúng giống như là cái mông dán trên đất điều khiển. Tầm mắt cực kém. Qua ít xe thể thao tuổi tác. Hơn nữa tài khoản bên trong tiền không nhiều. Cái món này G55 là được tốt nhất lựa chọn. Màu đen hào phóng khoản ở trên đường phố đàng hoàng đi tới trước. Chủ yếu sợ bị cảnh sát để mắt tới. Vừa thấy chính là xe mới. Liền xe màng cũng cố ý không yết. Không có treo bảng số xe. Không phải xe mới sẽ chọc cho lên phiền toái. Bừa bộn sự việc chấm dứt ở đây. Kiếm tiền kế hoạch bị đặt ở vị trí đầu não. Diệp Đông Thanh điểm ly kiểu Mỹ cà phê. Hai phần không thêm đường cái loại đó. Sau đó ngồi ở tiểu thư Laura đối diện. Tháo ra tây phục nút cài cười nói. Như thế nào? Ngày hôm nay học được cái gì? Người phố Uôn xảo trá. Tham lam. Còn có vô sỉ. Nơi này có các loại các dạng người. Nhưng cũng có mang cùng một cái mục tiêu kiếm tiền. Laura giơ lên vậy bản phố Uôn truyền kỳ cho hắn xem. Diệp Đông Thanh cười to nói. Ha ha, người tổng kết được tốt vô cùng. Nơi này chính là như vậy. Nếu như ngươi đáp ứng theo ta cùng nhau hợp tác. Ngày hôm nay dạy phố Uôn lại phải nhiều hơn hai cái vô sỉ khốn kiếp. Ngoặc kép, Đợi một chút, ngươi đang nói gì? Gặp quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn từ người phố Uôn trong tay kiếm tiền? Điều này sao có thể? Làm sao không thể nào? Nơi này đám khốn kiếp không ngươi tưởng tượng được thông minh. Bây giờ ta mang ngươi đi hỏi một chút. Trước thu mua một công ty, ta phải bắt được hợp pháp tài chính bảng số. Thu mua, ngươi ở đâu tới tiền đi thu mua? Đơn thuần cô nương à? Ai nói thu mua nhất định phải tiêu tiền? Diệp Đông Thanh trên mặt mang cười, nghe gặp phục vụ viên kêu tên mình. Tiếp theo mở miệng, chờ một chút, uống xong cà phê lại đi đi. Ta cần đề ra tinh thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAI-DAY-TSAI-DO-TSI-TSI-DAY đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.